pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1674 Phụ Vương. Thể Hồ cầm khởi một quả bạch tử, ở 5 năm chi số mặt trên lập một tử, bất quá lúc này cũng là ít nhiều ngươi. Ta là thật không dự đoán được hắn thế nhưng nương tay của ta an bài như vậy vừa ra. Nếu là tiểu nha đầu thật sự ra cái gì sai lầm. Huyền y nhân mày kiếm hơi trọn, ngữ khí lại không bằng Thể Hồ như vậy trầm trọng. Ngươi suy nghĩ nhiều, Diệu Nhi không phải đã sớm đi theo nàng. Vượt vực tìm nương chính là kia tiểu tử sở trường trò hay đâu. Thể Hồ gật gật đầu, hắn nhưng thật ra thật quên mất kia nha đầu còn có cái tiểu bảo tiêu trước sau đi theo. Chỉ là Huyền y nam tử cùng Thể Hồ cũng không biết. Bọn họ trong miệng Diệu Nhi lúc ấy biến thành một con bạch tuộc đang bị đóng băng ở lâm tịch kia. Mắt nước suối phía dưới, liền tính thật sự có nguy hiểm cũng làm theo cứu không được. Mà lâm tịch những người này cũng hoàn toàn không biết Thể Hồ trưởng tôn kỳ thật đã sớm biết cầm vô. Huyền tồn tại, hủy diệt kia khối khắc lục thủy tinh chẳng qua là không nghĩ cấp ngự tử ly biết một chút sự tình mà. Thôi, đại phòng nghị sự một phen nói chuyện, đảo hoàn toàn làm đại gia đem sự tình chân tướng lý cái thất thất bát bát. Tuy rằng duy nhất nhất trí mạng nguyên nhân bọn họ khả năng vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến. Bao gồm chỉ biết một mà không biết hai khúc cửu tiêu ở bên trong đều là như thế này cho rằng. Người nào đó kế hoạch hồi lâu lần này thiêu thân lao đầu vào lửa nhiệm vụ. Nếu không phải cầm vô huyền tồn tại, hẳn là hai cái chiến đội sở hữu thành viên cùng nhau tất cả mệnh tang lăng giác tinh trở thành hai. Viên tinh hồn chất dinh dưỡng, 18 danh chấp hành giả đem tất cả vẫn diệt, không ai sống sót, chỉ có thể nói dù cho ngàn người mưu tính, tất cả tâm cơ, cũng mặc kệ ngươi có gì chờ thông thiên triệt địa khả năng. Cũng tổng hội có một chút sự tình vượt qua ngươi khống chế. Ở đại gia các loại rào hợp hạ, ngươi trừ một roi, ta tạp một buồn côn, hắn lại đào cái hố. Vì thế vận mệnh liền giống như một con bệnh trĩ con ngựa hoang. Ai cũng không biết nó chung quy sẽ điên hướng phương nào. Nhạn gia tòa lại thêm ba cái thẻ bài, trong đó Ninh Ngưng cùng Cười Hồ qua tên là màu xanh lục. Mà Miết Tà tên còn lại là màu đen. Màu xanh lục đại biểu cho sinh cơ, đại biểu cho hy vọng. A Lê nói, bọn họ chỉ là ở lưu lạc, sớm muộn gì sẽ về nhà tới. Nơi này như vậy nhiều người đang chờ bọn họ đâu. Nhất quán trầm mặc triển lăng lúc gần đi không tha sờ sờ viết Ninh Ngưng tên thẻ bài. Sớm một chút trở về, nàng nhỏ giọng nói. Tiểu Lâm thẫn thờ nhìn hổ ca màu xanh lục thẻ bài. Miêu ô một tiếng, đúng vậy. Nhanh lên trở về đi, không có ngươi ở nhật tử, bổn miêu khoác lác đều không dậy nổi kính nhi. Lâm tịch lúc này đây ngốc tại xã khu thời gian có thể là từ trước tới nay nhất lâu một lần. Nàng mang theo A Kéo Lôi cùng với Mặc Mặc cùng Hôi Hôi. Còn có người máy đại bạch lão sư làm một lần cưỡi ngựa xem hoa vòng quanh trái đất chi lữ. Mộc Uy Tinh hiện giờ thể tích hẳn là tương đương với ánh trăng 1/2 lớn nhỏ. Nó còn ở chậm rãi ngoại khoách bành trướng. Lâm tịch không biết nguyên bản viên tinh cầu này đến tột cùng có bao nhiêu đại. Nhưng là ẩn ẩn cảm giác hẳn là so địa cầu muốn lớn hơn rất nhiều. Ở trên mảnh đất này, đã xuất hiện đứng thẳng hành tàu nhân loại. Những cái đó nguyên thủy nhân loại trong miệng hô quát khả năng liền chính mình đều không hiểu rõ. Lắm ngôn ngữ. Hướng về ngự phong mà đi lâm tịch cùng với một chúng các thiếu gia ngũ thể đầu địa. Run bần bật, ở thế giới của chính mình, lâm tịch vốn dĩ chính là thần giống nhau tồn tại. Nguyên thủy nhân loại đầu mục mi cốt sông ra, sụp mũi ngao mục, ngũ quan hơi có chút người vượn Bắc Kinh bộ dáng. Nhưng là dáng người lại rất cao lớn uy mãnh. Lâm tịch giơ tay một lóng tay, trên mặt đất phồng lên một cái thanh ửu ửu nham thạch mang. Lâm tịch nhặt lên một khối tương đối sắc nhọn cục đá. Đối nhân loại đầu lĩnh làm mẫu như thế nào nhóm lửa. Bắt đầu thời điểm những người đó phi thường sợ hãi đằng khởi ngọn lửa. Chờ đến lâm tịch đem một con nghé con tử giống nhau khủng dương động vật nướng chín phân cho những người đó, lại mang theo bọn nhỏ dẫn đầu ăn xong rồi thịt nướng. Những nhân loại này mới bắt đầu thật cẩn thận nếm một ngụm. Sau đó một phát mà không thể vãn hồi, chỉ là bởi vì không có muối cùng gia vị quan hệ. Ba cái tiểu tể tử đều không quá thích ăn, mỗi người chỉ là ý tứ ăn hai khẩu liền buông xuống. Phụ vương, ngươi như vậy, hôi hôi học Lâm Tịch bộ dáng đối với cỏ hoang mấy ngày liền địa phương giơ tay. Lại cho bọn hắn lộng chút muối cùng thì là, Lâm Tịch cười. Từ ở nhà làm một lần thịt nướng BBQ băng đá lúc sau. Hôi hôi liền nhớ kỹ muối cùng thì là, mà tương ớt tắc xin miễn thứ cho kẻ bất tài, thì là liền tính, Lâm Tịch quả nhiên đúng như hôi hôi theo như lời, giơ tay vẽ ra một khối to mỏ muối. Hôi hôi tự nhiên biết này bạch bạch hôi hôi đồ vật khả năng chính là rơi tại thịt nướng thượng muối. Vì thế vỗ tay kêu, phụ vương hảo bồng, phụ vương hảo bồng, a kéo lôi cũng lớn tiếng kêu, lão mẹ vạn tuế. Trước này cũng chưa như vậy nhiều ít quá Lâm Tịch cũng cảm giác loạn kiêu ngạo. Nhưng là đối với nàng như vậy phi thường trái với vật lý học tạo sơn vận động. Những cái đó người nguyên thủy lại lần nữa rối tinh rối mù thực không có hình tượng bò đầy đất. Đây là cái gì quái vật a? Dọa phân bảo bảo, Lâm Tịch mắt trợn trắng. Thật là không kiến thức a. Lâm Tịch giơ tay ý bảo những người đó lên. Bọn họ run run nửa cung thân thể. Không dám nhìn thẳng Lâm Tịch. Lâm Tịch đơn giản người tốt đương rốt cuộc. Lộng chút thủy giáo cái kia thoạt nhìn tương đối thông tuệ đầu lĩnh ngao nấu muối tinh. Chỉ vào những cái đó màu trắng kết tinh bột phấn nhất biến biến nói cho đầu lĩnh đây là muối. Đầu lĩnh dùng thực đông cứng ngữ khí học, muối, muối, muối, một bộ trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc bộ dáng. Thẳng đến Lâm Tịch đem thứ này bôi trên thịt nướng mặt trên lại phân cho đại gia ăn khi. Những cái đó người nguyên thủy sôi trào, bọn họ xích quả thân thể không ngừng nhảy lên, chạy vội. Cho nhau dùng đỉnh đầu một chút, trong miệng quái khang quái điều kêu, muối, muối, bọn họ đã bắt đầu sử dụng phi thường đơn giản rìu đá thạch đao săn thú. Ở tương đối dễ dàng bị thương bị công kích bụng, bộ ngực, hạ bộ dùng da thú bao vây che đậy lên, còn có người bắt tay khuỷu tay thủ đoạn cũng dùng da thú trói chặt trụ. Mặc kệ dưới chân tinh cầu như thế nào. Tựa hồ nhân loại phát triển đều là kinh người nhất trí. Đầu lĩnh bỗng nhiên đối một cái tộc nhân lớn tiếng hô chút cái gì. Sau đó một cái dáng người có chút nhỏ gầy nữ nhân sợ hãi rụt rè rồi lại đầy cõi lòng hưng phấn cùng. Kinh y hiến cho Lâm Tịch một loại đỏ rực như là thánh nữ quả hoặc là cherry giống nhau trái cây. Lâm Tịch xem miệng nàng theo bản năng khép mở làm ra nuốt động tác. Phỏng đoán này hẳn là nào đó ăn ngon trái cây, cầm một viên nếm thử, hương vị thật đúng là không kém, chua chua ngọt ngọt, bên trong ngốc rất nhỏ móng tay cái lớn nhỏ màu đen hột. Lâm Tịch đối nữ nhân cùng cái kia đầu lĩnh tỏ vẻ lòng biết ơn, đem dư lại phân cho ba cái đồ tham ăn, sau đó ở những người đó lại một lần ngũ thể đầu địa đại lễ chung ngự phong đi. Phụ vương, phụ vương, phụ vương. Phía sau truyền đến không lắm chỉnh tề tiếng la, Lâm Tịch dưới chân tức khắc đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa một cái ngã lộn nhào từ không trung ngã xuống dưới. Chỉ là nàng không biết chính là, từ nay về sau ẩn chứa đại lượng đá lửa đồi núi được xưng là núi lửa. Mà kia phiến quặng muối khu vực được xưng là muối sơn. Lâm Tịch thành thế giới này đệ nhất vị cổ thần. Nàng hình tượng bị những cái đó nguyên thủy nhân loại tuyên khắc vào sơn động. Trên vách đá, bị điêu khắc thành tượng đá, theo hòa cùng muối ra đời. Cái này bộ lạc cũng thành phi thường cường đại bộ lạc. Mà bọn họ thờ phụng thần cũng bắt đầu dần dần bị bộ tộc khác cúng bái. Vị này cổ thần tên là Phụ Vương. Hết chương.